Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11, tìm tới đầu sói. Tiền hậu giáp kích sói đen bầy không có đình chỉ động tác. Bọn chúng từ từ dựa vào, hình thành một vòng vây, đem Willy cùng Vicente bốn người bao bọc vây quanh, làm thành một vòng sói đen bầy tiếp tục tới gần. Cùng mấy người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Willy ánh mắt tại sói đen bầy bên trong cẩn thận quan sát. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đầu nhi, nên làm cái gì? Vi Lâm sắc mặt dị thường nghiêm trọng, nàng trong tay đã đem trường kiếm nắm chặt. Vicente không có lập tức đáp lại, hắn tại hết sức làm mình tỉnh táo xuống tới, ép buộc mình suy nghĩ thoát khốn phương pháp. Bất quá trên trán chặt chẽ mồ hôi, cho thấy hắn thời khắc này áp lực tâm lý 10 phần to lớn. Phá vây đi, một mực ngột ngạt không nói Caro đột nhiên mở miệng. Hắn đem treo ở yên ngựa một bên sắt thép trường thương nắm chặt ở lòng bàn tay. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không thể phá vây. Vicente lập tức phủ định đề nghị của Caro. Một khi chúng ta phá vây, lấy bọn này sói đen tập tính, bọn hắn sẽ quần thể xuất kích, dùng răng cùng móng vuốt trực tiếp câu treo ở trên lưng ngựa. Đem ngựa lật tung sau lại đem trên lưng ngựa người từng bước xâm chiếm. Như vậy, trong chúng ta nhất định sẽ có người táng thân trong bụng sói bên trong. Caro nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ hiện tại cục diện này còn có thể cam đoan chúng ta mỗi một người đều còn sống sao? Vicente cười khổ. Xác thực không thể. Lần này nghe ta, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Sói đen nhóm sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở hành động chậm nhất người trên thân. Chỉ cần ta tại phía sau cùng, bọn chúng liền sẽ không lại đi truy kích các ngươi. Caro ánh mắt vô cùng kiên định. Không thể. Lani cùng Vi Lâm đồng thời biểu thị không đồng ý. Làm đồng sinh cộng tử đồng bạn, các nàng không thể lấy mắt nhìn Caro cứ như vậy làm mồi nhử đi chết đi. Không, nghe Caro, Vicente cũng giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nếu như không có người bọc hậu, như vậy tất cả mọi người phải chết. Cùng nó dạng này, còn không bằng dùng có ý nghĩa hy sinh đổi lấy những người khác sinh tồn. Bất quá, lưu lại không thể là Caro, mà là ta, Vicente đề cao giọng, trong tay thập tự kiếm đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Đầu nhi, Caro còn muốn nói tiếp thứ gì? Bất quá bị Vicente trực tiếp ngăn lại. Ta là đội trưởng, đó là mệnh lệnh của ta. Các ngươi nhất định phải phục tùng. Nhìn xem đã ngo ngoe muốn động đàn sói. Vicente biết đã không có bao nhiêu thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía Vi Lâm trên lưng ngựa Willy, mang theo áy náy nói ra: thật có lỗi, Willy, để ngươi lâm vào dạng này hiểm cảnh. Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực để ngươi an toàn về nhà. Willy lắc đầu, chi này thuê tiểu đội bày ra đoàn kết cùng khiêm nhượng, đã thắng được hắn kính trọng. Đây là trách nhiệm của ta. Đã thu tiền, ta liền đã làm tốt đối mặt loại này nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Willy con mắt khẽ híp một cái. Mà lại, hiện tại cũng chưa hẳn là tình huống tuyệt vọng. Có lẽ chúng ta đều có thể còn sống rời đi. Willy lời vừa nói ra, Vicente, Caro, Vi Lâm cùng Lani ánh mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó ngay sau đó ảm đạm. Đều đến loại cục diện này, làm sao có thể tất cả mọi người sống mà đi ra mót rừng rậm đâu. Willy thấy được mấy người trong mắt ảm đạm, mím môi, nói ra toàn viên thoát đi lời nói cũng không phải là Willy đang an ủi bọn hắn, mà là Willy thật sự có nắm chắc nhất định, đến xua tan đi bọn này sói đen. Tại sơ cấp thợ săn ban cho đi săn kinh nghiệm bên trong, có quan hệ với loại này sói đen kỹ càng miêu tả. Cái này chủng loại sói đen, một khi tham dự một loại nào đó quần thể nết tốt động, Tất nhiên là từ trong bầy sói đầu sói hạ đạt chỉ lệnh. Quần thể tính đi săn bên trong. Sói đen đầu sói sẽ giấu ở trong bầy sói. Bọn hắn sẽ không vọt thẳng phong xông vào trận địa. Cũng sẽ không để mình đặt hiểm cảnh. Sẽ chỉ ở hỗn loạn bên trong rời rạc. Không ngừng mà hạ đạt chỉ lệnh thao túng đàn sói. Nếu như mình có thể tại cái này 50 con hắc lang bên trong tìm tới con kia đầu sói. Đồng thời xử lý nó. Đàn sói liền sẽ bởi vậy tán loạn thoát đi. Đây là cái này chủng loại đàn sói thuộc tính quyết định. Giết chết đầu sói cũng là trước mắt duy nhất có thể toàn viên chạy trốn phương pháp. Giống, hàng trước một chút sói đen đã ức chế không nổi đi săn xúc động. Bọn hắn đã bắt đầu kích động. Không thể chờ, Vicente thấy thế, lập tức quát to, Caro, người trước công kích, mở ra lỗ hổng, Vi Lâm, Lani theo sát phía sau, ta sẽ tại cuối cùng thay các ngươi kéo lấy bọn chúng bước chân. Đầu nhi, Lani cùng Vi Lâm hốc mắt, ửng đỏ, Caro cũng là thật sâu hô một hơi, thay ta chiếu cố tốt vợ con của ta. Vicente cuối cùng nhắc nhở một câu, nhìn về phía Caro, Caro thật sâu gật đầu, hắn níu lại dây cương, dưới khố ngựa đột nhiên phóng tới yếu nhất đàn sói phòng tuyến. Caro chợt quát một tiếng, ba năm chỉ sói đen bị nháy mắt phá tan, Caro trường thương trong tay đột nhiên vung lên, đem một chỉ sói đen yết hầu trực tiếp cắt đứt, đuổi theo. Vicente hô lớn, Vi Lâm cùng Lan Ni tạp ly lơ sau lưng, hướng về mở ra lỗ hổng phóng đi. Willy ngồi tại Vi Lâm trên lưng ngựa, nhìn xem từng cái sói đen hướng về các nàng đột nhiên đánh tới. Hắn tay mắt lanh lẹ, đem Vi Lâm yên ngựa mặt khác một bên trường đao rút ra. Vung vẩy lấy chém về phía sắp nhảy lên lưng ngựa một đầu sói đen. Phong phú đi săn kinh nghiệm lại tăng thêm thời khắc sinh tử kích thích. Để Willy phát huy ra 120% tiềm lực. Gọn gàng một đao, đem sói đen yết hầu trực tiếp cắt nát. Càng ngày càng nhiều sói đen hướng về ba người đuổi theo mà tới. Nhìn nơi này, lũ súc sinh, Vicente hét lớn một tiếng. Thập tự kiếm dùng sức vung vẩy. Đem đàn sói nhóm lực chú ý chuyển rời đến mình trên thân. Giống, một bộ phận truy kích Willy Caro mấy người sói đen thấy thế. Nháy mắt quay đầu, hướng về Vicente đánh tới. Hơn 30 con hắc lang quay chung quanh tại Vicente cùng ngựa của hắn bên người. Không ngừng có sói đen hướng hắn trên thân đánh tới. Vicente đã thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Chỉ là cảm giác có sắc bén răng cùng lợi chảo đã đâm xuyên qua da của mình. Hắn có thể cảm giác mình máu tươi đã đang nhanh chóng trôi qua. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống rời đi nơi này. Vicente dùng sức tránh thoát sói đen xé rách. Dùng hết sinh mệnh tất cả khí lực đi đánh giết bên người sói đen. Đầu nhi, Caro ba người cơ hồ là đang cắn lấy răng đột tiến. Vicente hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, còn tại truy đuổi mấy người sói đen chỉ có 10 đầu tả hữu. Chỉ cần không ham chiến, bọn hắn liền có thể đánh lui sói đen, hoặc là rời đi nơi này. Đến cùng ở nơi đó, Willy điều chỉnh hô hấp của mình, thợ săn bản năng để hắn đại não bảo trì tại trạng thái không minh. Hắn như cũ tại tìm kiếm lấy cơ hội cuối cùng. Ánh mắt của hắn một mực tại liếc nhìn, tìm kiếm lấy đầu kia không giống bình thường sói đen. Cái đó là, đột nhiên, Willy ánh mắt sáng lên. Tại quay chung quanh Vicente sói đen đằng sau, có một con nhìn như cùng cái khác đồng bạn không khác sói đen tại vòng ngoài rời rạc. Nó một mực phát ra tiếng gầm, nhưng lại không chủ động tiến công. Trong mắt của nó, không chỉ là hung quang. Càng nhiều hơn chính là một loại trí tuệ giảo hoạt. Chính là nó, Willy nắm chặt trường đao. Tại Vi Lâm bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.